Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256: Lớn xưởng đóng tàu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thành phố đáy biển, hạng mục liên doanh 50 tỷ Mỹ kim, ngạch độ hoàn thành nửa tháng sau. Tin tức này bị người bảo đoán đi ra trong 1% phân ngạch, giá trị 16.700 triệu Mỹ kim. Bất quá đã là trước kia giá trị. Cùng kịp phản ứng, ở muốn ra tay nhóm tài chính đã không có cơ hội, còn như đều là những cái kia nhóm tài chính nhà giàu đối với thành phố đáy biển tập đoàn, thành phố đáy biển hạng mục tiến hành đầu tư. Tạm thời vẫn còn ở giữ bí mật trong, nhưng chí ít có thể khẳng định là thế giới 500 mạnh ở giữa xí nghiệp, ít nhất có Lục Gia đối với thành phố đáy biển hạng mục đầu tư. Nơi bắt được phân ngạch cũng không phải số ít, hơn nữa rất nhiều nhóm tài chính gia tộc cũng đầu tư thành phố đáy biển hạng mục. Ước chừng nửa tháng thời gian, thành phố đáy biển tập đoàn liền đối bên ngoài tuyên bố hạng mục thành phố đáy biển liên doanh phân ngạch đã đầy, lại nữa cần vốn. Đây tuyệt đối là một cái đặc biệt thật nhanh tốc độ. Phải biết, đây chính là 50 tỷ Mỹ kim, có thể hay không có thu hoạch, phải chờ tới 3 năm sau đó, thành phố đáy biển chính thức xuống nước sau đó, mới có thể thấy rõ. Cơ hồ toàn cầu ánh mắt đều chú ý tới thành phố đáy biển tập đoàn cái này hạng mục thành phố đáy biển. Nếu như thành công, đây tuyệt đối là lịch sử loài người lên đột phá tính hành động vĩ đại. Một tháng sau đó, công ty xe hơi Băng Hồn chính thức đối bên ngoài tuyên bố soái hạm kiểu xe Băng Hồn chiến hạm sớp chính thức đưa lên niêm yết. Đưa lên niêm yết ngày tháng 9 số 28. Bây giờ có thể tiếp nhận khách hàng ước định. Công ty điện thoại di động Băng Hồn trong khoảng thời gian này đã lục tục đem trước khi 10 triệu chiếc điện thoại Băng Hồn nhị hổ gửi qua bưu điện đến đặt trước khách hàng trong tay. Người sử dụng đánh giá 90% năm người sử dụng vì 5 sao, 100% người sử dụng cho rằng điện thoại Băng Hồn nhị hổ vật có giá trị, để cho người hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Lần thứ hai đặt trước hoạt động mở, đồng dạng là 10 triệu chiếc, đồng dạng là một tháng sau đó phát hàng. Nhưng cái này lần 10 triệu chiếc điện thoại di động, chỉ dùng nửa giờ liền bị người mua không còn một mống. Rất nhiều nước ngoài người sử dụng cũng hỏi, công ty điện thoại di động Băng Hồn lúc nào có thể lên bờ thị trường quốc tế. Ở công ty đầu tư gỗ đỏ cân đối dưới sự giúp đỡ, điện thoại Băng Hồn dẫn đầu ở nước Mỹ New York thành lập chi nhánh công ty. Nhóm đầu tiên điện thoại Băng Hồn, giá bán $299, giá cả nếu so với trong nước hơi đắt một chút. Dù là như vậy, trang web lên nhóm đầu tiên, 1 triệu chiếc điện thoại di động, ở 6 phút bên trong bán ra trống rỗng. Một lần hành động mở ra nước Mỹ thị trường, Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty cùng rất nhiều toàn cầu nổi danh xe hơi xí nghiệp cùng công ty điện thoại di động đạt thành nhất trí. Đối bên ngoài bán ra Băng Hồn trí tuệ và năng lực xe gắn phụ trợ hệ thống cùng điện thoại Băng Hồn hệ thống, nhưng là mới nhất bản vẫn chỉ bên trong cung cấp huynh đệ xe hơi công ty, trừ số ít thật ra. Cơ hồ không đối bên ngoài bán ra. Tập đoàn Băng Hồn dưới cờ chi nhánh công ty xe hơi Băng Tâm công ty chính thức đối bên ngoài đẩy ra thứ nhất khoản kiệu bào xa hình Băng Tâm 009, giá bán 150-300 nghìn. Bây giờ đòn ruột cỡ trung xe nhỏ, xe tải tân tiến nhất Băng Hồn 3.0 trí tuệ và năng lực phụ trợ hệ thống bị thị trường rộng rãi chú ý. Mặc dù không có xe hơi Băng Hồn nổi bật như vậy, nhưng là lượng tiêu thụ cũng coi như không tệ, hết thảy cũng vững bước liền rời phát triển. Vẫn không có ai biết tập đoàn Băng Hồn, thành phố đáy biển tập đoàn người sáng lập Lý Chí Tiên sinh đi nơi nào. Nghe nói bao gồm trong nước Cục An ninh, nước Mỹ FBI, cũng đang bí mật điều tra Lý Chí hành tung, vẫn không có lấy được. Lý Chí không xuất hiện. Trong tối những cái kia đối với tập đoàn băng hồn, cũng thành phố đáy biển tập đoàn, đối với công ty cơ giới biển sâu thấy thèm ánh mắt, cũng không thể không nhịn chịu đựng xuống. Tại chưa có vạn toàn chắc chắn, không người nào dám thứ nhất nhảy ra đi động mâm thịt này. Bởi vì mâm thịt này quá béo khỏe, nhìn chằm chằm hắn không đếm xuể. Ngươi nhảy ra, có lẽ không biết làm cái người đầu tiên ăn con cua. Ngược lại còn sẽ chọc tới cả người lẳng lơ mà. Công xưởng bản đồ thế giới trong một tháng này, Lý Chí cũng lưu lại ở số 5 cảng cá, chỉnh hợp dưới cờ tài nguyên. Ở số 5 cảng cá, Lý Chí trong tay có hai công ty lớn, siêu cấp cá viên công ty cùng với siêu cấp đồ hộp công ty. Hai công ty mỗi công ty dưới cờ đều có 10 nhà siêu cấp công xưởng đang vận chuyển, đặc biệt kiếm tiền. Bây giờ mỗi tháng cho Lý Chí mang tới tài sản đã vượt qua 8 tỷ Mỹ Kim. Mặc dù hai nhà siêu cấp công ty đặc biệt kiếm tiền, nhưng là giống vậy, Hải Tinh cũng lớn vô cùng. Hàng năm hơn ngàn tỷ thu vào kích thước xí nghiệp, không phải là không có. Dù là coi như là như vậy, Lý Chí trong tay hai công ty cũng có thể đứng vào Hải Tinh trước 1.000 xí nghiệp bên trong. Cuộc sống lúc này thế nào? Lý Chí nhìn trước mắt cô nàng, mỉm cười hỏi. Ức Dương có chút kích động nhìn mình vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi, hành tung lơ lửng không chừng ông chủ, gật đầu một cái nói, cũng không tệ lắm, đi theo bác tổng bên người, học được không thiếu kiến thức. Hề hề, đi thẳng vào vấn đề, ngươi có thể từ vừa mới bắt đầu, ta đang khi tay bồi dưỡng, bây giờ thời gian đã không tính là ngắn, mặc dù có chút, dù chín, hiểm nghi, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng tuyệt đối là một phần hiếm thấy lịch luyện, nếu như làm tốt, sau này ngươi, cùng bây giờ ngươi, có khác biệt một trời, có hứng thú tiếp nhận một phần tính khiêu chiến nhiệm vụ sao? Lý Chí cười nhìn nàng hỏi, phòng làm việc lớn trong góc mèo hoang, khóe miệng không nhịn được co rút hai cái, có ở nơi này lắc lư thiếu nữ ngu ngốc, có, Ức Vu Xưa không chút do dự nào gật đầu đáp ứng. Lý Chí sững sốt một chút, cười hỏi, ngươi cũng không hỏi một chút là nhiệm vụ gì, sẽ không sợ ta tìm một cơ hội, đem ngươi bán đi sao? Ức Vu Sơn lắc đầu nói, không sợ, ông chủ nói gì, ta thì làm cái đó, không có nhiều như vậy tại sao, có thể làm tốt phải làm, không làm tốt cũng phải cố gắng đi làm tốt, bởi vì ngài, là ông chủ, ha ha, không tệ, quả thật có tiến bộ, cái này nịnh bợ ta nghe rất thoải mái, Lý Chí ha ha cười lên, nói, 50 tỷ thu mua một nhà lớn thuyền bè xưởng chế tạo. Chuyện này ngươi phụ trách, có vấn đề sao? 50 tỷ, một nhà lớn thuyền bè xưởng chế tạo. Thình lình ngạc nhiên mừng rỡ, thiếu chút nữa không để cho bé cực phẩm một chút nhảy lên. Khó nhịn kích động lắc đầu nói, không có vấn đề, vậy thì tốt. Lý Chí gật đầu một cái. Trừ lớn thuyền bè chế tạo công xưởng trở ra, còn cần thành lập một chi viễn dương mò vớt hạm đội. Cái này đến cũng không coi là quá khó khăn, chỉ là có chút mất thời gian ở giữa, có thể ở nửa năm bên trong lấy ra, cũng không tệ. Phương diện này Lý Chí đã giao phó Hạnh Nam đi làm. Hải Tinh bên trong tài sản to lớn, trong thời gian ngắn, không thể nào rời đi ngoại giới đi. Hơn nữa ở Hải Tinh bên trong, Lý Chí còn có một cái nhiệm vụ, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, cũng là một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch cùng một sao nhà máy thế giới bản đồ mới. Bất kể là công xưởng bản đồ thế giới, vẫn là tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, Lý Chí vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều, thu mua một nhà lớn xưởng đóng tàu, thành lập một chi viễn dương mò vớt hạm đội. Cũng rất cần phải có tồn tại, bất kể là siêu cấp cá viên công ty vẫn là siêu cấp đồ hộp công ty. đều là lấy loại cá, đồ hải sản làm nguyên liệu, có mình xưởng đóng tàu. Cùng Viễn Dương mò vớt hạm đội sau này có thể thật to hạ xuống nguyên liệu chi phí. Cùng Ước Thu Xương cô nàng này trò chuyện rất sớm, phát hiện cô nàng quả thật cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Chí ít tầm mắt đổi chiều rộng, tra ra được chưa? Lý Chí nhìn ngoài cửa sổ, bình tĩnh hỏi, số 5 cảng cá phía sau màn chi kia bàn tay gây tội ác. Lý Chí vẫn luôn không buông tha cho để cho Nhã Na truy xét. Nhã Na lạnh lùng nói, đã có chút tin tức, nhưng là còn cần đợi thêm chút. Được, không gấp. Lý Chí đột nhiên cười một tiếng. Hắn quả thật không gấp, chỉ cần cuối cùng không để cho người chạy là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gac-noi-cam-tsan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.